Bây giờ có phải cô đã cảm thấy thoải mái, sức khỏe khá lên rất nhiều? Tôi vừa hỏi thì Diễm Lệ tỏ vẻ rất kinh ngạc, vui mừng nói: "Ôi chao, quả thật tôi không còn trạng thái khó chịu kia nữa. Có phải ngài đã trị bệnh, ban cho tôi công năng mầu nhiệm này không?" Tôi mỉm cười nói: "Tôi chỉ có công phu giữ giới, ngoài ra không có tài gì khác. Có phải bạn đã quyết định dứt sát ăn chay, rất muốn cải thiện quan hệ giữa mình với mẹ chồng?" Cô nói: "Đoạn mặn thì ngay hôm nay có thể, còn các tội khác lòng tôi cũng đã thầm nguyện từ đây về sau nhất quyết không phạm nữa. Nhưng chuyện cải thiện quan hệ với mẹ chồng xem ra có chút khó khăn, tôi vẫn còn đang lo." Tôi nói: "Bạn xem, tâm bạn vừa thay đổi, lập tức cảm thấy sức khỏe tăng, thân thể thư thái dễ chịu rất nhiều. Kim đồng này, anh nhìn xem, khí sắc Diễm Lệ có phải đã chuyển sáng, tươi tắn rất nhiều hay không?" Kim đồng lộ vẻ rất vui mừng, nói: "Diễm Lệ, em hãy tự đi soi gương mà xem." Diễm Lệ soi gương rồi, liền cảm ơn tôi. Tôi nói: "Bạn cảm tạ sai đối tượng rồi, chúng ta cần phải cảm tạ Phật Bồ Tát, là Phật Pháp giáo hóa bạn và tôi. Nếu không có Phật Pháp, e rằng tôi sớm đã đọa địa ngục rồi." Kế đến bạn phải cảm tạ tâm mình, vì bạn có thể nghe Pháp tinh thọ, chứng thực chân lý, tất cả duy tâm tạo. Tâm bạn vừa thay đổi thì phiền não lập tức hóa bồ đề. Đợi đến khi bạn đối với mẹ chồng quan hệ tốt đến mức có thể nhẫn nhục chịu đựng giỏi, thành tựu phẩm hạnh nhân cách tốt rồi, thì chẳng những tật bệnh hoàn toàn tiêu hết, mà ngay cả bộ phận bị cắt bỏ đi cũng sẽ dần hưng khởi, tức hồi phục lại. Phật Pháp là diệu Pháp, diệu đến mức bạn không thể tưởng tượng được đâu. Sau khi họ ra về, cách đây mấy ngày Kim Đồng và Diễm Lệ đã gọi điện tới. Tôi nghe giọng nói Diễm Lệ thập phần khỏe mạnh, lộ vẻ rất vui. Cô kể mình hằng ngày kiên trì tụng 3 bộ Kinh Địa Tạng, 2 bộ hồi hướng cho các chúng sinh cô đã giết ăn qua, còn 1 bộ thì hồi hướng cho mẹ chồng. Bản thân mình cũng đã trực tiếp hướng mẹ chồng xin lỗi. Mặc dù mẹ chồng không hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cô đã hạ quyết tâm sửa đổi bản thân. Còn khoe là hai vợ chồng đã bàn bạc, dự định đến lúc thích hợp được ba mẹ chồng đồng ý sẽ rước họ về ở chung. Tôi thật mừng cho họ, cầu chúc họ từ đây sống thuận hòa, hạnh phúc, đạo nghiệp viên thành. Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có thể thành Phật. Một khi nhân duyên hội đủ, may mắn gặp Phật Pháp tưới đẫm ruộng tâm, thì hạt giống Phật sẽ đâm chồi ra hoa kết trái. Không có Phật lực gia trì trong vô hình thì không thể thành tựu. Cho nên, mỗi người tu hành sau khi khai ngộ rồi, thì việc đầu tiên cần làm là phải báo ân Phật, ân chúng sinh. Vì sao? Bởi nếu không có Phật Pháp giáo dưỡng, thì biết bao giờ chúng ta mới có đủ chánh tín, chánh tri, chánh kiến mà tu hành. Không nhờ minh sư hướng dẫn cũng sẽ làm lỡ mất cơ duyên tu hành trong đời. Một khi mất thân người, thì việc gặp lại Phật Pháp là chuyện hy hữu, trăm ngàn vạn kiếp mới có được. Tôi xin giải thích hai từ minh sư là chỉ vị thầy nghiêm trì giới luật, không tham tài, sắc, danh lợi, không phải là những người chuyên lý luận. Thời đại đã thay đổi, có thể tùy ý cải sửa giới Phật chế, và còn tung thuyết hồ đồ rằng thịt có thể ăn, rượu có thể uống, thuốc có thể hút, tỏi nén hành hẹ vân vân ăn được. Thậm chí đã xuất gia lại không giữ quy củ Phật môn mà còn tự phong mình là đại đức cao tăng. Làm sư phụ mà không giữ thanh quy giới luật, tất nhiên đồ đệ sẽ bắt chước y theo. Thậm chí có người còn nói, xem kinh nhiều sẽ làm chướng ngại vãng sinh thế giới cực lạc. Lý luận này hoàn toàn trái ngược với câu thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển mà Phật và lịch đại cao tăng từng hướng dẫn tuyên thuyết. Chúng ta cần phải y pháp bất y nhân, phải biết xem kinh là để minh lý, hiểu lý rồi mới có thể điều chỉnh hướng đi, quét trừ chướng ngại, tiến lên đến đỉnh điểm huy hoàng. Đây không ảnh hưởng gì đến pháp môn chuyên tu của mình, vì một đứa bé bất kể tương lai là nhà âm nhạc, tác giả, bác sĩ, kỹ sư hay là công thợ, nông dân, vân vân, thì ngay lúc bắt đầu đi học đều cần phải học các môn ngữ văn, toán, thể dục, mỹ thuật, vân vân, nghĩa là toàn bộ quá trình. Chỉ khi lên đại học mới cho phân ngành chia ban, đào tạo chuyên khoa để cuối cùng thành tựu học nghiệp. Đọc kinh là giúp tăng trưởng trí huệ bản thân, là một trong các phương pháp khử trừ vọng tưởng. Lúc đọc kinh thì lời kinh cùng tâm hòa nhất thể, tức vô ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, liền có thể khai phát trí huệ. Bởi vì bản thân đọc kinh chính là một pháp môn hiểu lý trừ vọng. Xin nhớ, tự quy y pháp là tự mình nương vào pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Và thệ nguyện của chúng ta là tứ hoằng thệ nguyện, bao gồm chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Danh sư không hẳn đã là minh sư, bởi chưa phải minh sư nên họ có thể hướng dẫn sai, làm người lầm lạc, mất phương hướng tu hành. Đương nhiên cũng có thể xem người giảng tà pháp là thầy, vì trong số họ có thể là Bồ Tát thị hiện, đóng vai phản biện để thử thách khảo nghiệm chúng ta, khảo xem chúng ta thật sự có được chính tri chính kiến hay chưa. Thực ra thì Phật Thích Ca mới là thầy căn bản của ta, hướng dẫn chúng ta là những đệ tử thiếu phúc duyên không được sanh vào thời Phật trụ thế. Vì vậy ta phải lấy giới làm sư, nhất định phải vâng theo lời Phật, tôn những điều Phật chế làm thầy, y theo lời Phật dạy mà tu. Đại sư Ấn Quang từng nói, xem tất cả đều là Bồ Tát, thế thì những người sửa đổi các điều Phật chế định cũng có thể là Bồ Tát đến thử thách khảo nghiệm chúng ta. Khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, thì đối với những hành vi lỗi lầm của tha nhân, cần phải chỉ thấy lỗi mình, đừng bàn lỗi người. Và đối với những tuyên bố sai lầm, hướng dẫn lệch lạc kia, ta chỉ hành theo câu y pháp chẳng y nhân, dùng đó để thanh lọc gạt bỏ tà thuyết. Trong kinh Trường A Hàm, Phật giảng tứ đại giáo pháp dạy chúng ta dựa theo kinh luật mà phán đoán tà chánh. Nếu quả thực là ma đến quấy nhiễu phá hoại, thì ta cũng không nên xem là việc xấu, mà cần học tập theo cách Phật tiếp đón ma, xem như ma đến giúp ta tu hành thành đạo. Cho nên Ngài Tuyên Hóa nói, ma là để mài luyện thử thách người tu chân chính. Kinh Duy Ma Cật thuyết, ma vương đại đa số là Bồ Tát trụ giải thoát không thể nghĩ lường, vì liễu phương tiện giáo hóa chúng sinh mà thị hiện. Do vậy, tà sư cũng là sư, cũng có thể là Bồ Tát đóng vai phản diện nhằm rèn luyện chúng ta kiên định đạo tâm, nên cần phải cảm ơn họ. Có mệt mỏi vì đi nhiều đoạn đường vòng quanh co lắc léo, thì ngày sau việc hoằng pháp lợi sinh càng hữu ích. Giác ngộ rồi thì Như Lai thiền, lục độ, vạn hạnh có thể viên dung. Trong mơ thấy rõ ràng có sáu cõi, tỉnh rồi thì thấy tất cả đều không. Đây là lời Đại sư Vĩnh Gia nói trong Chứng Đạo Ca. Khi chúng ta thực sự minh bạch rồi, đã kiên định tin sâu rằng chỉ có duy nhất một phương cách của Phật Pháp mới có thể cứu ta thoát ly biển khổ, thì bám theo lục độ để tu hành. Nhà thiền thuyết, nhẫn nhục là hạng nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ, lúc làm tiên nhân hành nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi chặt tứ chi, vẫn không sinh chút tâm sân hận đối với vua. Tứ chi liền hồi phục như ban đầu. Thực ra Bắc Bộ Hộ Pháp ngay lúc đó đã sớm quan sát hộ trì, một bề theo dõi xem sức nhẫn của vị tiên này có thể kham tới đâu. Tiên nhân khi bị chặt tứ chi vẫn nhẫn giỏi đến mức không khởi chút tâm sân hận, hàm ý là ông đã tu đến độ tâm nhẫn cũng không cần cố gắng tập, tất cả đều buông xả, bởi vạn pháp giai không đã được vô tâm. Vì ông xem vua Ca Lợi tàn bạo là thầy, hiểu sâu sắc tất cả đều là khảo nghiệm thử thách, phải vượt qua để thành Phật. Nhờ vậy mà thành tựu vô tâm. Vô tâm tức vô niệm, vô niệm tức vô trụ. Vô niệm vô trụ tức vô tu vô chứng. Minh bạch lý này rồi thì mỗi khi chúng ta gặp cảnh khổ, thấy đều chẳng phải là khổ. Ta đến nhân gian này cũng giống như kẻ vào đại học, cần phải ở ký túc xá vậy. Phải tiếp tục học tập, nên gặp phải chuyện khảo thí gian khổ, đều vui vẻ ứng đối. Chẳng nên ôm lòng oán hận thầy cô hay tật đố với việc bị khảo hạch từng đợt. Chẳng qua nỗi thử thách là lỗi của mình, cần phải làm lại từ đầu, cố gắng nỗ lực thêm. Đồng lý này, khi các pháp lữ đồng tu, vợ chồng, cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng và con cái, đồng nghiệp, láng giềng, bạn bè phát sinh mâu thuẫn với nhau, dù quá khứ bạn từng có ôm hận đối phương, nhưng hiện tại đã minh lý rồi, thì gặp ai mắng chửi, mạ nhục, phỉ báng bạn, thì nên xem tất cả đều là vị thầy thử thách nơi trường thi làm Phật. Nếu khéo quán sát, có phải ta sẽ biến phiền não thâm căn cố đế thành bồ đề và sinh khởi tâm cảm ơn hay không? Đồng thời ngay đây bạn không còn sinh tâm sân hận mà là tâm hoan hỷ. Sự tình kỳ diệu sẽ phát sinh ngay trên thân bạn, chẳng hạn như việc tốt sẽ bắt đầu từ ngày này mà xuất hiện. Những việc xưa nay vốn khó khăn bỗng được xử lý thuận lợi. Các ác tật bệnh hoạn không cánh mà bay khiến bạn không thể ngờ tới, vì mọi việc xảy đến đều nằm ngoài sức tưởng. Bạn có biết vì sao ác bệnh hoạn nạn không mời mà đến không? Là do tham sân si trong lòng bạn chiêu cảm mời nó đến. Bạn không chữa trị, không phẫu thuật, vậy thì sao nó có thể tiêu mất được chứ? Bởi vì ngay lúc bạn minh lý rồi thì trong lòng tự biết lỗi, sinh tâm ăn năn sám hối, tức vô minh không còn thì tật bệnh cũng không còn. Phật giảng nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Đây hoàn toàn là tác dụng của tâm, họa phúc không cửa, do người tự chiêu mà thôi.